Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, yêu nghiệt. Hám sơn ấn, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, Vũ Nhi rõ ràng, Hạ Vũ biết một ít chuyện tình, cũng biết gia tộc mình huyền công, nghịch chuyển chính là ma công, ngưng tụ chân khí. Tự nhiên vậy là ma đạo chân khí. Thật ra thì ở Hạ Vũ đơn thuần trong lòng, không muốn phân cái gì ma đạo chánh đạo. Có câu nói là đạo ở trong lòng. Tu sĩ có cường đại lực lượng, là chính là tà, toàn bằng tự thân tới quyết định. Há có thể bởi vì tu tập là ma đạo công pháp, liền kết luận tu tập người là tà ác đồ. Hơn nữa Hạ Vũ sâu trong nội tâm, đối với cái gọi là danh môn chánh phái, cùng với dối trá nghiêm trang đạo mạo tu sĩ, cũng là dị thường chán ghét. Chỉ vì là năm đó mình phụ thân có ngũ thải thạch cái này cùng cao nhất báu vật. Những thứ này chánh đạo nhân sĩ mơ ước, nhóm mà công chi, không phải là muốn giết người đoạt bảo sao? Cho nên, Hạ Vũ rõ ràng tránh tà phân chia, há là bề ngoài có thể chắc chắn. Bản thân có mình chủ kiến, chưa bao giờ là mọi người lời đồn đại mệt mỏi. Lập tức, Trương Các Lão lại nói, đạt tới tuyệt mệnh cảnh, coi như là hoàn toàn tu hành cung điện, mà Vũ Nhi ngươi hẳn biết, võ phân là rất nhiều loại, có sự phân chia mạnh yếu, cũng có ấn pháp, quyền pháp, trưởng pháp, 18 vậy võ phương pháp đợi một chút rất nhiều. Vũ Nhi rõ ràng. Còn nhỏ nghe sư phụ ta nói qua, võ phân thiên, địa, huyền, hoàng, người cùng 5 cấp bậc, trong đó mỗi một tầng cấp lại phân thượng, trung, hạ 3 các loại. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, biết võ có sự phân chia mạnh yếu, mọi người liền đem hắn hóa thành 5 lớn cấp bậc, 15 nhỏ cấp bậc. Đối với lần này, Trương Các Lão ánh mắt khen ngợi, khen nói. Không sai, Vũ Nhi ngươi muốn học cái loại đó võ. Những thứ này ta lúc còn trẻ đều có xem qua. Có thể dạy cho ngươi một loại. Nếu Trương bà bá cố ý muốn giáo sư Vũ Nhi, ta suy nghĩ một chút à. Liền học ấn pháp đi. Ta lúc còn tấm bé hậu liền vô cùng thích bóp ấn quyết chơi. Hạ Vũ đung đưa óc xác. Nhớ tới thầy mình để cho mình lúc còn tấm bé hậu. Cõng rất nhiều ấn quyết, trong đó lại là đem một bản vạn ấn mật tông nhớ thuộc lầu. Bên trong bao hàm các loại ấn quyết, hơn nữa nghe mình sư phụ nói, bên trong rất nhiều ấn quyết cũng thất truyền, để cho mình học thuộc lòng sau đó, liền đem sách đốt. Đối với lần này, Hạ Vũ không chỉ có lòng dạ đen tối suy nghĩ một chút, mình cái đó sư phụ có chút không đáng tin cậy. Giáo sư cho mình đồ, mỗi một cái là lai lịch quang minh chánh đại, 80% là đào người ta mộ tổ tiên, trộm trộm ra, dẫu sao sở học mình suy diễn thuật, chính là sư phụ lão kia quỷ, trộm đào nhà gia cát mộ tổ tiên, trộm được người ta bí thuật. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thấy vẫn là khiêm tốn điểm tốt, tránh rước lấy không ngông tai ương. Hơn nữa trước mắt vị này Trương bá bá lại là tổ hành động đặc biệt cao tầng, chắc chắn biết rất nhiều cổ võ kỹ. Có hắn truyền thụ cho mình một loại võ, sau này thi triển ra đi cũng coi là lai lịch chính đáng lớn chứ. Đối với lần này, Trương Các Lão quả nhiên sủng ái Hạ Vũ, trực tiếp gật đầu nói, được, nếu Vũ Nhi muốn học ấn pháp, ta sẽ dạy ngươi hám sơn ấn. Này ấn pháp một khi ngưng kết ra, uy lực có thể so với hoàng cấp hạ cùng võ, tu luyện tới chút thành tựu có thể so với hoàng cấp trong cùng võ. Đại thành nói, có thể so với lên cùng hoàng cấp võ à? Hám sơn ấn à, tốt, liền học cái này, cảm ơn Trương bà bá. Hạ Vũ gãi đầu một cái, trong lòng thầm nhũ, cái này hám sơn ấn ấn quyết. Mình thật giống như ở Vạn Ấn Mật Tông trong quyển sách này thấy qua. hơn nữa khi còn bé còn chơi qua. Đối với lần này, Hạ Vũ quyết định còn chưa nói đi, nói không chừng võ tên chữ giống nhau, tên chữ không giống chứ. Lập tức, Trương Các Lão vậy không khách khí, đối với Hạ Vũ gật đầu một cái, đi tới đất trống, đối với Hạ Vũ ngưng trọng nói, Vũ Nhi, coi được, ấn quyết, Vũ Nhi nghe cho kỹ, hai tay thác thiên lý tam tiêu, trái phải cùng làm như bắn điêu. Trương Các Lão tay niết ấn pháp, ngón tay nhanh chóng linh xảo con rắn nhỏ, không ngừng nhúc nhích, ngón trỏ và ngón giữa hỗ kháp, không ngừng biến hóa, đồng thời tập trung bên trong đan điền chân nguyên, trên mình dạo rực ra vô cùng là khí thế kinh khủng, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là sợ hãi không dứt, sinh lòng thần phục ý niệm, mà ấn quyết đương nhiên là lấy truyền âm phương thức, không có vào Hạ Vũ trong tai, khiến cho được Hạ Vũ có ngu ngơ ngác nhìn một hồi si mê. Không khỏi trong lòng lẩm bẩm, cái này hám sơn ấn mình vậy biết a, ấn quyết và dạy ấn thủ pháp đều giống nhau à. Đối với lần này, chỉ nghe gặp một tiếng nổ ầm, oanh, Trương Các Lão khủng bố chân nguyên ngưng tụ ra hám sơn ấn. Trực tiếp thả ra, đánh vào cách đó không xa ý động biệt thự nhỏ trên. Toàn xi măng tưới xây ba tầng biệt thự nhỏ, trực tiếp bị đánh nghiền, để cho tất cả mọi người đều là nhìn con người co giúp một cái. Hạ Vũ cũng là thán phục không thôi, coi như là rõ ràng tổ hành động đặc biệt tại sao có thể cùng quốc an, cùng tồn tại trở thành cả vùng đất này siêu cấp thế lực lớn. Nếu như hắn cao tầng đều là Trương bá bá như vậy mạnh mẽ võ tu, cái này nội tình thật đúng là khủng bố à. Lập tức, Trương Các Lão nhịp bước khẽ nhúc nhích, đi tới Hạ Vũ trước mặt, từ ái nói, Vũ Nhi, thấy được sao, đây mới là chúng ta vũ tu thực lực, mê mệt hồng trần thế tục, mặc dù có thể luyện lòng tăng lên tâm cảnh, nhưng tu vi thực lực quan trọng hơn. Tối nay hãy cùng ta hồi tổ hành động đặc biệt đi. Cái này, đến lúc đó rồi hãy nói. Trương bà bá ngươi xem ta hám sơn ấn kết như thế nào. Hạ Vũ đổi chủ đề, nói thẳng muốn mình kết ấn. Không khỏi để cho Trương Các Lão mừng rỡ không thôi. Vũ Nhi ngươi một lần nhìn, liền học biết liền sao. Tiểu ma vương, ngươi thiếu khoác lác, thời gian mọi thứ võ. Chỉ có ấn pháp khó khăn nhất học, không nói dạy ấn động tác tay phức tạp, hơn nữa quá trình còn chậm, hơi có một tia một hào không may, liền kết ấn thất bại. Đan Vân mới vừa tỉnh lại, liền tức giận đả kích Hạ Vũ người, để cho hắn không muốn khoác lác. Chu Bất Hối cũng là gật đầu nói, tiểu ma vương, thân thể ngươi mới vừa hết bệnh, kết ấn cũng không phải là nói chơi. Hơi có không may, chân khí trong cơ thể vận chuyển bị lỗi một tia, liền sẽ gặp phải chân khí thất bại cắn trả, đưa đến người bị nội thương. Hai người bọn họ nói không sai, Vũ Nhi ngươi có thể nếu muốn tốt, ban đầu ngươi Trương bá bá ta cũng là hao phí một tuần lễ thời gian, mới học sẽ hám sơn ấn thức mở đầu, một tháng thời gian mới khó khăn lắm kết ra hám sơn ấn. Thời điểm đó ta đã là ngự khí kỳ tu sĩ, cũng chính là trong miệng các người tuyệt mạnh cao thủ. Trương Các Lão ánh mắt từ ái, nói cho Hạ Vũ sự thật này, mà hắn Trương Các Lão hôm nay có thể thân cư tổ hành động đặc biệt cao tầng. Lúc còn trẻ nhất định là siêu nhiên gia tuyệt thế thiên tài. Nếu không không thể nào có thành tựu ngày hôm nay. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng thần giác khẽ nhếch. Cười nói, bất luận thành công hay không, dù sao phải thử một lần à, ngươi nói sao, Trương bá bá đâu, đúng, nam tử hán đại trượng phu, tóm lại muốn thử một lần, Trương Các Lão sau mấy bước, từ ái kích rõ ràng để cho Hạ Vũ thử một lần hám sơn ấn, mà đối với Hạ Vũ đột nhiên đạt tới tuyệt mạnh thực lực, còn cầm mình một quyền cho đánh choáng váng Đan Vân. Nhưng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Lườm mắt, chuẩn bị xem Hạ Vũ thất bại cười nhạo. Chu Bất Hối cũng là cau mày rất nghiêm túc lẩm bẩm. Mới vừa rồi Trương Tiền bối thức mở đầu ta không nhớ, phía sau càng không nhớ rõ sở. Tiểu Ma Vương ấn quyết động tác tay đều không nhớ toàn, làm sao có thể ngưng tụ ra hám sơn ấn? Nhưng mà, một tiếng khẽ quát mang theo không tốt khí thanh thúy thanh âm hưởng dậy. Nhưng sợ ngây người mọi người tại chỗ, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Vũ. Hám sơn ấn, ra, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS TIUIENCV.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-NOI-80-NOI-LAM-NONG-NOI-DAN-NONG-NOI-MOI-CHÉO-TROCH-NHÂN-QUÀ-THIẾN-ÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.